audiotruyen.org. Chương 211. Từ phòng trên tầng 2 vang lên giọng nói, 20 vạn lượng. Khi giá này được đưa ra, không còn ai ra giá nữa. Đã bán. Lâm Mang nhìn về phía cửa sổ đóng nhanh, nói, tầng 2, số 8 hoàng tự. Mọi người nhìn nhau, khen, Lâm lão đệ nhãn lực thật tốt. Lâm Mang chậm rãi hạ cốc rượu xuống, nói, đi thôi, đi bắt người. Mọi người đồng loạt giật mình, Trương Thiên Sơn do dự nói, làm việc trong. Đệ nhất lâu à? Lâm lão đệ nhất lâu cấm đánh nhau đấy. Lâm Mang một tay đặt lên chuôi đao, bước đi với bước dài. Từ khi nào luật lệ có thể ràng buộc cẩm y vệ được chứ? Mọi người nhìn nhau, cười khổ thầm lặng. Nhưng họ vẫn nhanh chóng đuổi theo, phải thừa nhận rằng, lời nói của Lâm Mang nghe thật hùng hồn. Mấy người với gương mặt nghiêm nghị tiến thẳng lên tầng 2. Thấy mấy người với vẻ mặt sát khí lao thẳng lên tầng 2, những người hộ vệ ở đệ nhất lâu lập tức ra đón. Các vị xin dừng lại. Một người với sắc mặt không tốt quát lên, lạnh lùng nói. Đệ nhất lâu trong đệ nhất lâu cấm đánh nhau. Lâm Mang lấy ra lệnh bài, lạnh lẽo nói, cẩm y vệ truy án, cút đi. Nhưng những người hộ vệ không hề chịu cho qua chuyện này. Cẩm y vệ cũng không được, đây là đệ nhất lâu. Là người hộ vệ ở đệ nhất lâu, quen thuộc với quan lại, tất nhiên ngạo mạn. Huống hồ, trong mắt họ, người trẻ tuổi này chắc chỉ là tên ngốc nghếch nào đó. Sắc mặt Lâm Mang dần hiện lên vẻ thích thú. Phản. Lâm Mang rút đao ra rồi nhanh chóng đút vào vỏ trong nháy mắt. Không khí còn để lại một vệt đao mơ hồ. Lâm Mang lách người đi qua. Ba bước sau, trên cổ mọi người xuất hiện một vết cắt mỏng màu đỏ, đầu lìa. Khỏi cổ tuôn máu như suối. Trương Thiên Sơn và mấy người đuổi theo, chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Sững người. Hành động nhanh như chớp của Lâm Mang khiến họ thấy được mặt khác của hắn. Quả thật là sát thần. Không sai, biệt hiệu trên giang hồ không sai. Bốn người ánh mắt thoáng động, vội vàng đuổi theo. Trầm. Lâm Mang đá bay cửa phòng 8 chữ vàng. Trong phòng, một nữ tỳ cầm khay, bên trong đặt chính là thánh hỏa lệnh. Trong phòng còn hai người khác, đều khoác áo choàng che mặt. Thấy cửa bị đá bay, một trong hai người vội vươn tay lấy thánh hỏa lệnh trên khay. Nhưng một bóng đen nhanh hơn, Lâm Mang lướt tới, thánh hỏa lệnh đã ở trong tay hắn. Gần như cùng lúc, một bàn tay vung tới. Người khoác áo choàng tức giận không thể nào kiềm chế, đồng thời tung một bàn tay tới. Sóng xung kích kinh khủng. Trầm. Tiếng như tảng đá vỡ vang lên, người đánh nhau với Lâm Mang trên một tiếng. Bay ngược vào tường phòng, xuyên thủng tường bay thẳng ra ngoài. Lúc này, trên sân khấu chậm rãi đi tới một thân ảnh mềm mại. Một chiếc áo đỏ, khiến mọi người reo hò. Tấm màn che khuất gương mặt dường như không thể che đậy sức quyến rũ của cô. Mái tóc dài như thác đổ trên vai, toàn thân toát lên vẻ quyến rũ khó tả. Lâm Tiên Nhi. Được mệnh danh là hoa khôi số 1 của đệ nhất lâu. Trầm. Tiếng va đập phá vỡ không khí. Giết người rồi. Tiếng hét kinh hoàng vang lên tầng trên. Đột nhiên, một tiếng gầm giận dữ vang lên từ nơi tối tăm. Bằng hữu. Gây chuyện ở đệ nhất lâu, có coi đệ nhất lâu ra gì không? Câu nói chưa dứt, khắp nơi trong tầng xuất hiện nhiều người cầm đao, đứng đầu. Là một người mặt tím tái, thân hình khổng lồ. Nếu không phải hắn cầm kiếm, người thường sẽ tưởng là đại gia. Thấy người. Này, có người kinh ngạc nói, cấp phong kiếm, ti đồ lôi, hắn từ khi nào làm? Người hộ vệ đệ nhất lâu vậy? Mọi người bàn tán sôi nổi. Rõ ràng, cấp phong kiếm cũng có chút danh tiếng. Trên giang hồ, Lâm Mang chậm rãi bước ra khỏi phòng, kéo theo một người mặc áo choàng đen bất tỉnh. Lâm Mang hạ mắt nhìn người đó, bình tĩnh nói, bán đồ cấm của cẩm y vệ ở. Đệ nhất lâu, tội là gì? Tức thì, bốn phía im lặng. Một số cửa sổ phòng chủ động khép kín. Trong đó không ít quan lại tới vui chơi, nếu cẩm y vệ phát hiện, chắc chắn sẽ bị bắt vào ngục. Ti đồ lôi nhăn mày, vẻ mặt không vui. Đệ nhất lâu của ta chỉ bán hàng, chứ không quan tâm đến xuất xứ của những thứ này. Điều đó không nằm trong phạm vi cân nhắc của chúng ta. Lâm Mang lãnh đạm nói, bản quan ta có yêu cầu ngươi giải thích không? Ngươi! Ti Đồ Lôi tức giận đỏ mặt, định nổi cáo thì bỗng vang lên một tiếng. Cười nhẹ. Vị đại nhân vật kia, tại sao phải tức giận? Giọng nói trầm ấm vang lên từ trên. Sân khấu cao, chính là Lâm Tiên Nhi. Đại nhân, không biết ngài muốn xử lý thế nào? Lâm Tiên Nhi liếc mắt mị. Hoặc, ánh mắt lướt nhìn Lâm Mang. Đây chính là Tân Thiên Hộ mới nổi tiếng trong kinh thành gần đây sao? Ngoại hình thì được đấy. Không biết mời hắn làm khách quý, hắn có đồng ý không? Trong nháy mắt, đôi mắt cô ấy lóe lên tia sương mờ. Nói đi, ai là người giao thánh hỏa lệnh này cho các ngươi bán? Thái độ Lâm Mang vẫn lạnh nhạt, giọng điệu không chút lung lay. Dù đối phương là Lâm Tiên Nhi nổi tiếng khắp kinh thành, cũng không làm thay đổi chút nào. Audio truyện chấm org. Chương 212. Lâm Tiên Nhi bị chặn cứng họng. Lâm đại nhân, đệ nhất lâu chúng ta luôn giữ bí mật về chủ nhân cũ. Đây là phá vỡ quy tắc của chúng ta. Lâm Mang cười khẩy một tiếng, lãnh đạm nói, quy tắc. Trong kinh thành này, quy tắc của các ngươi có thể vượt qua vương pháp không? Hay là nói, quy tắc của các ngươi có thể vượt qua bệ hạ? Lâm Mang chậm rãi rút đao, nét mặt lạnh lùng, lãnh đạm nói, hay là nói, các ngươi đệ nhất lâu xem thường bệ hạ. Trong nháy mắt, khí thế của Lâm Mang như núi cao vạn trượng vươn lên. Khí lạnh sát khí bao trùm cả khu vực. Khí lạnh đầy sát khí ấy, so với tướng lĩnh ra trận mạc cũng không kém. Trương Thiên Sơn vài người liếc nhìn nhau, rồi nhìn Lâm Mang, lại liếc nhìn nhau, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận hứng khởi. Khí phách. Đây mới là cấm vệ quân. Hồi mới gia nhập cấm vệ quân, họ cũng từng có khí phách hiên ngang. Nhưng nhiều năm chinh chiến trong giới quan lại, đã làm khí khái của họ bị mòn dần. Con người sống một đời, có quá nhiều ràng buộc. Chức quan càng cao thì lòng dạ càng nhỏ hẹp. Bốn người liếc nhìn nhau, lần lượt rút đao, phát ra khí thế của bản thân. Bầu không khí đông cứng lại. Lâm Mang bình tĩnh nói, Đường Kỳ, phát tín hiệu đi. Hôm nay, nếu đệ nhất lâu không giao người ra, thì sẽ không còn lý do tồn. Tài. Đợi đã. Từ sâu bên trong đệ nhất lâu đột nhiên vang lên một giọng nói dịu dàng. Lâm đại nhân, việc này là lỗi của đệ nhất lâu chúng ta không tra rõ. Lâm đại nhân đừng nên như vậy. Tuy nhiên, người bán đã rời đi, mong Lâm đại nhân tha thứ vì chúng ta không thể giao người. Hy vọng điều này có thể giúp ích cho Lâm đại nhân. Lời vừa dứt, một lá thư bỗng bay ra từ nơi tối om. Lâm Mang giơ tay đón lấy, chân khí tỏa ra, cầm đao quay người xuống lầu. Ra khỏi đệ nhất lâu, Trương Thiên Sơn không khỏi cười to, mặt đầy tự hào. Nói, hôm nay quả thực đủ để ta khoe khoang với bọn chúng. La Hạo tiến lên, nhìn Lâm Mang, lo lắng nói, Lâm huynh đệ, hôm nay ngươi đã chọc giận đệ nhất lâu. Đằng sau họ có người của quốc công phủ hỗ trợ. Liên quan không nhỏ. Hắn chịu trách nhiệm tin tức cấm vệ quân, tất nhiên thông tin rất nhiều, nên cũng hiểu về đệ nhất lâu. Lâm Mang mắt hơi nhíu lại, liếc nhìn tòa tháp phía sau, ý vị sâu xa nói. Nơ. Hôm nay không cứng rắn, chúng ta có lẽ đã không thể ra khỏi tòa lâu này. Từ khi ma đao viên mãn, đao ý của hắn càng mạnh hơn xưa, cảm nhận cũng vô cùng tinh tường. Trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận rõ một luồng sát khí cực kỳ lạnh lẽo nhắm vào mình. Dù không phải tông sư, cũng ngang tầm tông sư. Huống hồ chọc giận thì đã chọc giận rồi. Giận nhiều không sợ ngứa. Hắn đã chọc giận Thái Hậu, chẳng sợ thêm mấy tên ti tiện. Con người sống giữa trời đất, sao cam tâm ở ẩn. Nam nhi sinh thành đời, há cam yên ổn mãi dưới người. Vút thánh hỏa lệnh trong tay, ánh mắt Lâm Mang lóe lên tia vui mừng khó mà nhận ra. Tu luyện. Càn khôn đại na di nhập môn. Điểm năng lượng, 4000. Ném thánh hỏa lệnh cùng thư cho Trương Thiên Sơn, Lâm Mang xoay người. Đi về phía xe ngựa. Trương đại nhân, lần sau mời anh nhớ chọn chỗ khác nhé. Audio truyện chấm org. Chương 213. Cao thủ Đông Tây Nghị Hán vốn chịu trách nhiệm bảo vệ một phần hoàng cung. Để kẻ khác lấy trộm thánh hỏa lệnh từ trong cung mang đi bán, bệ hạ nhất. Thời nổi giận dữ dội. Có thể lấy trộm thánh hỏa lệnh, há chẳng phải là đe dọa tính mạng hoàng đế. Quả thực là xúc phạm đến ranh giới cuối cùng của hoàng đế. Trương Thiên Sơn và các người truy tìm lại được thánh hỏa lệnh, đồng thời tìm ra manh mối, tất nhiên nhận được sự tán dương lớn từ bệ hạ. Tất nhiên, Đông Tây Nhị Hán thì bị quở trách. Rất nhanh, có tin đồn lan truyền giang hồ. Lý do hoàng cung bị trộm là do các môn phái đạo chích trên giang hồ cạnh tranh với nhau. Trên giang hồ, có một tổ chức gọi là đạo môn. So với các tổ chức khác, đây giống như một liên minh lỏng lẻo hơn. Thành viên của nó đều là những đạo chích nổi tiếng trên giang hồ, không có cơ sở môn phái, hành tung thất thường. Thậm chí theo tin đồn giang hồ, người sáng lập nó chính là đạo chích Sở Lư Hương, tuy nhiên tin đồn này vẫn chưa được xác nhận. Và kẻ đã lấy trộm thánh hỏa lệnh từ trong hoàng cung, chính là Tư Không Trích Tinh. Có thể lấy trộm đồ từ trong hoàng cung, rồi mang ra đấu giá. Quả thật là gan lớn. Lâm Mang đặt xuống tờ tình báo, cười cầm lấy chén trà bên bàn. Bây giờ xem ra, đệ nhất lâu cũng không rảnh đi tìm hắn phiền phức nữa. Bệ hạ quở trách Đông Tây Nhị Hán, những người của hai hán tất nhiên oán. Trách không đổ lỗi lên Cẩm Y Vệ được, chỉ có thể nhắm vào đệ nhất lâu. Nếu không phải đệ nhất lâu bán đồ đó, bệ hạ cũng không nổi giận như vậy. Đường Kỳ từ ngoài viện bước vào, cúi đầu, đại nhân. Ngài cho gọi ta. Lâm Mang đặt chén trà xuống, cười nói, chuyện của Hình Nghị ở Mi Châu, ngươi đi xử lý đi. Vì hắn muốn vào kinh, sắp xếp một chức bách hộ, hoặc ở kinh lịch ti bố trí phó thiên hộ cho hắn. Ban đầu hắn là thiên hộ, nếu không hạ bậc, làm sao có chỗ trống cho hắn. Mặc dù bây giờ hắn có chỉ tiêu phó thiên hộ, nhưng bọn bách hộ đều đang nhòm ngó chỗ đó. Nếu đưa người ngoại tỉnh vào, khó tránh khỏi lòng người bất an. Có chức vụ đó, bọn họ mới thấy hy vọng, mới có động lực. Dù hắn gửi không ít tiền bạc, nhưng xét cho cùng, nếu không có hắn giải quyết thất phái kia, hắn cũng không thể đánh bại được thất phái. Có công lao đó, chịu khó thêm 2 năm nữa, tự nhiên có thể thăng tiến, hoặc điều đi nơi phồn vinh. Từ kinh thành cho ra ngoài, đãi ngộ tất nhiên khác. Đường Kỳ do dự nói. Đại nhân, không biết Hình đại nhân có bằng lòng. Không. Dù sao cũng từng là một thiên hộ, để làm bách hộ, chênh lệch quá lớn. Lâm Mang ngón tay gõ nhẹ lên bàn, suy nghĩ một lúc, nói. Ngươi viết thư về. Mi Châu hỏi ý kiến của hắn đi. Hai người đang nói chuyện, một cẩm y vệ từ ngoài viện vội vã chạy tới. Người tới cúi mình chào, nói. Đại nhân. Trấn phủ sử đại nhân gọi khẩn cấp. Ngài tới. Lâm Mang nhíu mày nhẹ, chuyện gì mà khẩn cấp đến mức phải gọi hắn tới gấp. Vậy. Liền đứng dậy tới đại sảnh nghị sự của trấn phủ sử. Vừa bước vào cửa, hắn đã thấy Viên Trường Thanh lo lắng đi qua đi lại, nhíu mày sâu sắc. Giữa hai hàng lông mày ẩn chứa nỗi lo âu sâu sắc. Đại nhân. Lâm Mang chưa dứt lời, Viên Trường Thanh đã vẫy tay, vào đi. Không cần khách khí. Có chuyện lớn rồi. Nói rồi, Viên Trường Thanh đưa cho Lâm Mang một phong thư mật báo. Đây là 800 dặm khẩn cáo tối hôm qua, sáng nay ta đã vào cung, bệ hạ nổi. Giận dữ dội. Lâm Mang tò mò mở bức mật báo ra, lướt qua một cách sơ sài, đồng tử co lại. Mạnh. Cái này. Lâm Mang ngẩng đầu nhìn Viên Trường Thanh, nghi ngờ hỏi, tin tức này có thật hay không? Viên Trường Thanh thở dài. Đúng thật đấy, đất Giang Tây xảy ra phản loạn. Thủ lĩnh tên là Lưu Nhữ Quốc, tự xưng Thiết Diện Thái Sư, chỉ trong vòng 10 ngày đã chiếm đóng Hồ Quảng, một phần đất Giang Tây. Các cẩm y vệ địa phương liều mạng chuyển tin này, hiện tại tình hình ở đó vẫn chưa rõ. Trong đó còn có Bạch Liên Giáo tham gia, quan trọng nhất là có một người. Chắc chắn ngươi sẽ rất quen. Ai vậy? Lâm Mang giật mình. Tả đô đốc Lý Văn Quý. Lâm Mang kinh hãi, nói, huynh đệ của Vũ Thanh Hầu à. Về nhân vật này, hắn cũng mới hiểu sau đó thôi. Đúng vậy. Viên Trường Thanh gật đầu, nói, nhờ thân phận thuận lợi, hắn dụ dỗ quân đội địa phương mở cửa thành, nếu không có đất của Giang Tây, Hồ Quảng đâu thất thủ nhanh như vậy. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, hắn có quan hệ mật thiết với Bạch Liên giáo. Thậm chí chính là người của Bạch Liên. Viên Trường Thanh lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh, ấn ngón tay vào trán, cười. Nói. Bây giờ xem ra, ta vô tình giết Vũ Thanh Hầu, khiến kế hoạch của bọn chúng bị đẩy nhanh. Sáng nay bệ hạ nổi trận lôi đình, đánh đòn thị tỳ từng người có quan hệ với Vũ Thanh Hầu, quan lại liên quan đều bị bãi chức. Lâm Ma nghĩ, làm sao không tức giận được cơ chứ? Là phía họ ngoại, chú của hoàng đế, mà làm phản cháu, ai cũng không chấp nhận được. Audio truyện chấm org Chương 214 Vũ Thanh Hầu nhà họ Vũ đã được hoàng đế sủng ái đặc biệt. Còn việc sau này, hoàng đế không phải người thường, ngồi ở vị trí đó, suy nghĩ. Tất nhiên phải phức tạp hơn. Lâm Mang suy nghĩ một lát, hỏi, chắc tên đó dương cao ngọn cờ báo thù cho. Đại ca hắn sao? Viên Trường Thanh ngẩng đầu nhìn Lâm Mang, hơi ngạc nhiên, rồi gật đầu. Chỉ là tham vọng của kẻ cuồng vọng. Lâm Mang buông mật báo xuống, hỏi, bệ hạ phán thế nào? Viên Trường Thanh ra hiệu Lâm Mang ngồi xuống, nói chậm rãi, nội các đang bàn kế hoạch dẹp loạn. Ngươi cũng nên biết, ngoài nhiệm vụ hộ giá, tuần tra bắt giữ, cẩm y vệ còn có nhiệm vụ thu thập tin tình báo quân sự, điều tra, ám sát. Lần này trấn áp phản loạn, bệ hạ ra lệnh cẩm y vệ hỗ trợ quân đội. Chỉ là bây giờ trấn phủ ti điều người điều tra vụ trộm hoàng cung, nhân lực không đủ, việc này chỉ có thể giao cho ngươi. Hơn nữa, dừng một chút, Viên Trường Thanh lạnh lùng nói, lần này loạn lạc, các môn phái giang hồ địa phương cũng tham gia. Cẩm y vệ địa phương lực lượng hạn chế, chỉ có thể mời cẩm y vệ kinh thành tới. Lâm Mang thầm cảm thán. Lúc này hắn mới nhớ ra, Thiết Diện Thái Sư là ai. Tuy nhiên, sách sử ghi là nhân vật này nổi loạn vào năm vạn lịch thứ 16. Không ngờ lại sớm hơn nhiều như vậy. Lâm Mang đứng dậy nói. Ta biết phải làm thế nào rồi. Viên Trường Thanh nhìn Lâm Mang, nói, lần này triều đình cử Lạc Thượng Chí làm tướng trấn áp phản loạn, là danh tướng chiếc quân, ngươi nên tìm hiểu. Thì, cẩm y vệ cần thu thập tin tức, cần các ngươi lên đường trước. Lâm Mang gật đầu, cúi chào nói, ta sẽ đi chuẩn bị ngay. Bắc trấn phủ ti, Tây viện. Đường Kỳ chú ý đến sắc mặt Lâm Mang, lo lắng hỏi, đại nhân, có chuyện gì? Vậy. Lâm Mang nói thẳng, đất Giang Tây, Hồ Quảng xảy ra phản loạn. Gì cơ? Đường Kỳ kêu lên, liền ngạc nhiên hỏi, đại nhân, chúng ta sẽ đi Hồ Quảng à? Lâm Mang gật đầu, đi triệu tập mọi người đi. Bảo họ sắp xếp việc nhà thật nhanh. Lần trấn áp phản loạn lần này chắc chắn tốn rất nhiều thời gian, cũng rất nguy hiểm. Đường Kỳ cúi mình nhận lệnh, rời đi nhanh chóng. Trưa hôm đó, trong sân luyện võ Tây Viện, tổng cộng 823 thành viên cẩm y vệ đã tập hợp. Đù. Lâm Mang mặc bộ y phi ngư phục màu đỏ thắm, thắt lưng đeo tú xuân đao. Bước tới oai phong lẫm liệt. Gió thổi ào. Áo choàng đen tung bay trong gió. Phía sau, tỳ hư bám sát theo, toát lên khí thế hùng dũng. Thời gian ở trấn phủ ti ăn uống no đủ, sức mạnh của nó đã thay đổi hoàn toàn. Lâm Mang quét mắt nhìn mọi người, không nói gì rườm rà, gằn giọng hô, xuất phát. Vâng. Mọi người đồng thanh gầm lên, nhanh chóng nhảy lên ngựa. Cổng bắc trấn phủ ti từ từ mở ra. Lâm Mang cưỡi tỳ hưu, dẫn đầu phi thẳng ra ngoài, hướng thẳng bến tàu. Hồ Quảng cách xa, đi đường bộ chắc chắn chậm trễ, chỉ có đường thủy mới tiết kiệm được thời gian. Một đoàn cẩm y vệ oai hùng rời bắc trấn phủ ti, thẳng tới bến tàu. Trên đường phố, vang lên như sấm dậy. Lúc này, ở bến sông đã có ba chiến thuyền ba cột buồm đậu sẵn. Thuyền dài gần 20 trượng, trông rất hoành tráng. Bên bờ, một đội lính đang chờ đợi. Thấy cẩm y vệ tới, một viên tướng bước nhanh tới. Lâm đại nhân. Một người tiến lên cúi chào, chủ động giới thiệu, Hạ Quan Du Hậu, chịu trách nhiệm vận chuyển lần này. Lâm Ma nhảy xuống ngựa, cũng cúi chào. Nhờ Du Đại Nhân vất vả lần này. Rồi. Du Hậu lén nhìn Lâm Ma một cái, cười nói. Đây là bổn phận của tại hạ. Ngay sau đó vươn tay ra hiệu, Lâm Đại Nhân, mời lên thuyền. Lâm Ma gật nhẹ đầu, quay người hô, lên thuyền. Một nhóm cẩm y vệ nhanh chóng nhảy lên ngựa, có trật tự bắt đầu lên thuyền. Lâm Mang dẫn Tỳ Hưu, cùng Du Hậu lên chiếc thuyền lớn ở giữa. Khi mọi người đã lên thuyền, Du Hậu hô lớn, xuất phát. Xung quanh, cờ thủ bắt đầu vẫy cờ, truyền đạt lệnh. Ông! Tiếng kèn du dương vang lên, trống đánh liên hồi. Thuyền lớn từ từ quay đầu, buồm căng phòng. Trầm! Thuyền khổng lồ như giao long xuất hải, rồng thiên ra biển, sẽ sóng tiến về. Phía sâu trong dòng sông. Sóng lớn cuồn cuộn vỗ vào hai bên mép thuyền. Lâm Mang một tay chống mạn thuyền, nhìn về phía sau, kinh thành dần thu. Nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ngoại thành kinh thành, biệt viện. Đình đài, cầu nhỏ, suối chảy. Trong một chiếc chòi mát mẻ tinh xảo, hai bóng người ngồi đối diện nhau. Trước mặt hai người là một bàn cờ vây. Bịch. Một ông già mặc áo nho da nhẹ nhàng đặt quân cờ, nói nhỏ. Đến lượt ngươi. Đối diện ông là một ông già mặc áo choàng xanh, trông không giống người già. Chút nào, da mặt hồng hào. Ha ha. Đây là một ván cờ tử thủ đấy. Vương Văn Diễn vút râu, cười nhẹ, ta muốn chính là tử thủ. Dương Hợp Tu bỏ quân cờ xuống, nhấp trà, thông thả nói, cẩm y vệ rời kinh. Rồi. Hồ Quảng, Giang Tây nổi loạn, Tả Đô Đốc Lý Văn Quý tham gia ở trong đó. Lại là mùa thu nhiều sự cố. Audio truyện chấm org. Chương 215. Vương Văn Diễn vút râu, cười nhẹ, những chuyện này không ảnh hưởng đến. Ngươi, hộ bộ thượng thư, phải không? Dương Hợp Tu cười nói, điều này ngươi cũng không hiểu rồi. Chiến tranh bùng nổ, hoàng kim vạn lượng, ở khắp nơi đều cần tiền. Lương thực, tiền thưởng, tất cả đều là một khoản lớn, chưa kể sau chiến tranh. Còn có an ủi thương tật binh sĩ. Vương Văn Diễn nhẹ nhàng đặt một quân cờ, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lãnh. Đạm nói. Lần này bệ hạ lại bỏ tiền à? Không còn cách nào. Hộ bộ không còn tiền. Dương Hợp Tu thở dài, lắc đầu, theo ta, là không đủ. Tàn nhẫn với bọn ti tiện kia, chúng ăn no quá nên mới có sức phản loạn. Tạo phản, ngày nào cũng tạo phản. Cuối cùng vẫn bị trấn áp. Vương Văn Diễn không nói gì, mà hỏi, nghe nói lần này tên sát thần ở trong. Kinh thành cũng đi cùng à? Dương Hợp Tu khịt mũi khinh khỉnh, không coi ra gì, chỉ là tên cuồng đồ. Thôi! Kẻ lỗ mãn trong giang hồ. Việc quan trường, không bao giờ có thể giải quyết bằng đánh đập giết chóc. Nếu thực sự như vậy, cuộc tạo phản lần này cũng không cần quân đội tiến. Đánh! Dương Hợp Tu cầm chén trà, nhẹ giọng. Rời kinh thành, không biết bao nhiêu. Người muốn hắn chết. Động tác vuốt râu của Vương Văn Diễn khựng lại, nhìn hắn sâu sắc, cười hỏi. Dương Đại Nhân có phải cũng là một trong số đó không? Dương Hợp Tu mắt hơi nhíu lại, nhẹ nhàng thổi bay lá trà, một lúc không trả. Lời. Tình thế chắc chắn phải chết mà. Dương Hợp Tu thở dài, ngậm ngùi, Văn Diễn huynh. Tài đánh cờ của ngươi. Tiến bộ thật đấy. Ha ha. Vương Văn Diễn cười lớn. Hắn đã biết câu trả lời. Từ kinh thành đến Thừa Thiên Phủ Hồ Quảng, đường xa ngàn dặm, dù đi đường. Thủy cũng mất 5 ngày. Điều này nhờ ơn những chiếc thuyền lớn của quân đội, nếu là thuyền thường thì. Ít nhất cũng 10 ngày. Đêm thứ 5. Thuyền cập bến ngoài thành Thừa Thiên Phủ. Lâm Mang cầm đao bước xuống thuyền, hít một hơi thật sâu. Nếu không vì cấp bách, hắn sẽ không bao giờ chọn đi thuyền. Đám cẩm y vệ đi theo phía sau cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Đi, vào thành trước. Những ngày qua, cuộc tấn công của quân phản loạn đã giảm bớt. Chủ yếu là vì vai trò của Lý Văn Quý đã mất đi giá trị, các thành trì địa phương. Đã nhận được mệnh lệnh triều đình, tự nhiên sẽ không còn tin vào lời Lý Văn Quý nữa. Tuy nhiên, trong 5 ngày qua, vẫn có 2 phủ thành bị chiếm đóng. Hiện giờ ở Hồ Quảng chỉ còn 5 phủ thành là Thừa Thiên, Tương Dương, Vân Dương, Đức An và Kinh Châu chưa rơi vào tay quân phản loạn. Mọi người phi ngựa không dừng nghỉ, đến ngay bên ngoài thành Thừa Thiên. Do quân phản loạn, nên hiện giờ trên tường thành đầy ắp binh sĩ canh gác. Nhìn thấy bóng người lén lút tiến lại trong đêm tối, lính gác trên thành lập tức hoảng hốt. Dừng lại. Tiếng chưa dứt, một mũi tên đã bay tới. Tên bay sượt qua người. Lâm Mang vỗ vỗ Tỳ Hưu, ra hiệu dừng lại, tức giọng trầm, bản quan là Bắc Trấn Phủ Ti Cẩm Y Vệ Thiên Hộ, theo lệnh đến đây, đây là lệnh bài. Nói rồi, ném lệnh bài trên tay ra. Trên thành, một tướng quân đón lấy lệnh bài bay tới, cẩn thận kiểm tra, nhờ ánh lửa nhìn thấy dưới tường toàn bộ áo giáp mang phi ngư phục, mới yên tâm. Vội hô to, mau, mở cổng thành. Lệnh bài cẩm y vệ đều được làm đặc biệt, rất khó làm giả, mỗi lệnh bài đều có dấu hiệu riêng. Lệnh bài của thiên hộ cũng càng như thế. Cổng thành mở ra, một tướng quân vai rộng eo nhỏ bước ra. Thừa Thiên Vệ chỉ huy sử, Hùng Hải Sơn. Bắc Trấn Phủ, Lâm Mang. Hai người trao đổi ngắn gọn, Hùng Hải Sơn nói, Lâm đại nhân, mời vào thành. Trước, phòng quân phản loạn đột kích. Lâm Mang gật đầu, theo Hùng Hải Sơn vào thành. Dọc đường, Hùng Hải Sơn lặng lẽ quan sát Lâm Mang. Trẻ quá. Đó là ấn tượng đầu tiên của hắn. Một lúc, hắn nghĩ tới ý xấu, quá trẻ, rất khó tin tưởng. Nhưng vì là người từ kinh thành đến, lại là cẩm y vệ, chắc chắn sẽ không phải kẻ vô dụng. Trong thành đã dựng sẵn nơi chỉ huy tạm thời. Lâm Mang chỉ thị Đường Kỳ đi sắp xếp chỗ ở cho cẩm y vệ, rồi hỏi, Hùng đại nhân, hiện tại tình hình chiến sự ra sao? Hùng Hải Sơn thở dài, tình thế không đáng mừng. Sáng nay, một phủ thành, nửa thất thủ, cuộc tấn công của quân phản loạn rất mãnh liệt. Lâm Mang nhăn mày hỏi. Hôm qua họ không còn cố thủ à? Hùng Hải Sơn đập mạnh nắm đấm lên bàn, tức giận, chính là bọn giang hồ. Tông môn. Các đệ tử của họ lọt vào hàng ngũ quân phản loạn, ám sát tướng lĩnh quân đội. Một số cao thủ lọt vào thành, đánh úp quân trong thành. Giữa lúc hai người đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng trống. Đánh lên. Không tốt. Sắc mặt Hùng Hải Sơn thay đổi, hoảng hốt, quân phản loạn tới rồi. Vội vàng cầm lấy mũ giáp trên bàn rồi lao ra ngoài. Cảnh giác. Thành trì vốn im lìm chợt ồn ào náo nhiệt. Một loạt ngọn đuốc sáng rực trong đêm tối. Audio truyện chấm org. Chương 216. Tiếng đao thương va chạm và dây cung nỏ kéo căng vang lên liên tục. Dưới ánh trăng, đội quân di chuyển nhanh đi qua lại, khuôn mặt ai cũng nghiêm. Nghì. Đông. Đông. Tùng tùng. Tiếng trống đập thùng thình lình vang lên. Hùng Hải Sơn lao ra khỏi doanh trại, gầm lên, bình tĩnh. Đừng hoảng loạn. Gần như ngay khi giọng hắn vừa dứt, bóng đêm tối thui bỗng chốc rực sáng. Bầu trời như bốc cháy trong khoảnh khắc ấy. Mưa tên lửa rực cháy từ trời cao đổ xuống. Một binh sĩ vừa chạy qua, bị một mũi tên bốc cháy đánh bay ngược trở lại, ngọn. Lửa bùng lên thiêu đốt hắn. Đám cháy bùng phát khắp thành. Lâm Mang cầm đao bước nhanh ra ngoài. Không xa, một nhóm cẩm y vệ cũng tập hợp lại. Lâm Mang quét mắt nhìn mọi người, trầm giọng nói, mọi người lên thành. Chống địch. Vâng. Mọi người hô vang cùng lúc, vội vã chạy về phía thành. Lâm Mang mạnh mẽ đạp một cái xuống đất, thân ảnh như mũi tên lên cung bắn. Thẳng lên, hạ cánh vững chắc trên thành. Gần như đồng thời, Hùng Hải Sơn cũng lên tới trên thành. Nhìn thấy Lâm Mang đứng bên cạnh, Hùng Hải Sơn giật mình trong lòng. Kinh công tinh diệu thế này. Tuy nhiên, lúc này hắn không rảnh để ngạc nhiên, vội ra lệnh cho mọi người. Phòng thủ trên thành, điều động binh sĩ. Vệ sở quân của Thừa Thiên phủ vệ ban đầu có hơn 4.000, nhưng sau đó bị quân phản loạn tấn công, hơn ngàn người tử trận, bây giờ những vệ sở quân có thể chiến đấu chỉ còn dưới 2.000. Sức chiến đấu của các vệ sở quân ở địa phương từ lâu không còn như thời Thái Tổ, đã bị hủ bại quá nhiều. Quân phản loạn gần đây tấn công dữ dội, khí thế hăng hái, trái lại họ thì tình hình chiến đấu bất lợi, liên tục thất bại, tinh thần sa sút. Bị tấn công bất ngờ đột ngột, nếu không có chỉ huy, tinh thần binh sĩ nhất định sẽ sụt giảm đến mức thấp nhất. May mắn là họ đang ở trong thành, dựa vào lợi thế của tường thành, họ có thể phòng thủ được một thời gian. Lâm Mang cầm đao, nhìn xuống dưới ánh lửa. Chỉ thấy dưới thành khoảng 200 thước, đám người tụ tập đông đúc tiến lại. Tay họ cầm đủ loại binh khí, có trường thương, đao ngắn, đại đao, thậm chí nhiều người cầm cả dụng cụ nông nghiệp. Một số mặc quần áo mỏng manh, một số mặc áo giáp không rõ lột từ đâu ra, vết máu lem nhem, thật đa dạng. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trong mắt họ đầy tia máu, căm hận, điên cuồng, giết chóc. Họ không còn là người nữa, mà giống như đàn thú hoang điên. Cùng vì đói. Triều đình chỉ biết Hồ Quảng và Giang Tây thất thủ, nhưng không biết rằng nơi bị chiếm đóng giờ ra sao. Người chết đói la liệt, thây chất đầy đồng. Loạn quân vào thành là một vụ tàn sát đẫm máu. Mọi hành vi tàn ác có thể tưởng tượng ra đều diễn ra ở đó. Họ không phải là binh sĩ thực thụ, không bị khống chế bởi quân luật, chỉ là đám dân náo động, trong lòng họ chỉ có cướp bóc và giết chóc. Khi giết người đầu tiên, họ còn run sợ, nhưng càng giết nhiều, dần trở nên tê dại. Và những dân thường bị tàn sát cuối cùng cũng bị cuốn theo loạn quân, tiến về các thành khác để giết chóc. Loạn quân như viên tuyết lăn càng to. Xa hơn nữa, có những kỵ binh mặc giáp trụ yên lặng cầm đao. Mưa tên bắn từ phía sau lưng họ. Từ trang phục có thể thấy đó là một đội quân chỉnh tề, được trang bị tốt, nhưng so với loạn quân thì số lượng không nhiều. Hùng Hải Sơn gầm lên, cung thủ, bắn. Tức thì trên thành một loạt mưa tên bắn ra. Bầu trời phủ đầy bóng tối. Bùm bùm. Những mũi tên cỡ cánh tay bắn ra, mang theo sức mạnh vút lên trời. Mũi tên xuyên qua bộ giáp vỡ vụn của một quân phản loạn, đẩy cả người hắn va vào người đứng sau. Tiếng thịt vụn vỡ bị chìm trong tiếng huyên náo của trận chiến. Sau khi xuyên qua hơn 10 người, mũi tên mới cảm vào mặt đất, rung rung. Nhè. Đống xác chết vỡ vụn vương vãi khắp nơi. Đột nhiên, trong đám quân tấn công thành, một người bất ngờ bay lên, liên tục tránh né mưa tên dày đặc, nhanh chóng tiến về phía thành. Người đó nhảy tới chân thành, dùng sức đạp một cái, nhân đà bay cao vài mét. Nhanh chóng leo lên. Lâm Mang lạnh lùng quan sát cảnh tượng dưới thành. Trong khoảnh khắc người đó bay lên, một vệt sáng trắng lướt nhanh qua bóng đêm. Xoẹt. Một cái đầu bay lên trời. Lâm Mang ra lệnh, mọi người nghe lệnh, không cần để ý đến quân phản loạn. Chú ý vào những người võ lâm có ở trong số đó. Vâng. Các cẩm y vệ rút đao, vẻ mặt nghiêm túc sẵn sàng chiến đấu. Một số khác nhắm cung vào những người võ lâm trong đám phản quân. Cung. Lâm Mang hô lớn. Đường Kỳ vội vàng đưa cung tên tới. Lâm Mang tóm lấy 8 mũi tên, lắp tên, kéo cung, tất cả một thể liên tục. Phượng Vĩ Tiễn. Ông ông. Không khí như bị xé toạc, thiên cương chân khí cuồn cuộn bốc cháy thành ngọn lửa dữ dội. Tên bỗng sáng rực lên trong đêm tối, kéo theo một vệt đuôi dài. Những mũi tên như có mắt, lập tức xuyên thủng 8 tên lính giáp trong đám phản quân. Audio truyện chấm ORG. Chương 217. Gần như cùng lúc, Lâm Mang lại lắp tên kéo cung. Ông! Lần này, những mũi tên vàng rực rỡ chói chang. Trong chân khí đi kèm của mũi tên xé toạc không khí, chia cắt dòng khí, thét gào xuyên thủng trái tim kẻ địch. Lúc này, trong đám binh lính phản loạn, một người đàn ông giáp trụ la lên, cẩn thận. Có cao thủ. Nhưng ngay khi tiếng hắn vừa dứt, trán hắn đã bị một mũi tên xuyên thủng. Hắn giận dữ mở to mắt, ánh mắt thoáng chút kinh hoàng. Trong bóng tối bỗng vang lên tiếng gầm giận dữ. Can đảm thật. Tiếp đó, một bóng đen cầm đại đao lao tới nhanh như chớp. Những mũi tên dày đặc bị đẩy ra xung quanh hắn. Xung quanh người hắn luân chuyển một luồng khí và nhạt. Hùng Hải Sơn giật mình, gầm lên, chuẩn bị nỏ phá quân. Trên thành, một cổ nỏ khổng lồ rộng 3 mét được đẩy ra từ từ. Trên đó, 10 mũi tên dày bằng cánh tay, dài gần 2 mét được kéo căng từ từ. 5-6 binh lính cật lực chuyển động cơ quan, kéo căng dây cung. Bùm! 10 mũi tên thét gào bay ra, phát ra tiếng nổ liên hồi. Nhưng bóng đen lao tới chém mạnh, chặt vụn luôn 3 mũi tên cứng cáp. Những mũi tên còn lại bay tán loạn, va vào đất tạo ra những hố sâu nửa mét. Lâm Mang híp mắt, chăm chú nhìn bóng người tiến lên ở phía dưới thành. Nỏ phá quân mạnh nhưng sức tàn phá cũng chỉ ở cảnh giới chân khí. Xem ra cuộc phản loạn này khá phức tạp. Bất kỳ ai ở cảnh giới thiên cương cảnh đều là nhân vật có thể lập giáo phái. Hồi đó, Dư Thương Hải của Thanh Thành phái cũng chỉ ở cảnh giới chân khí. Trong kinh thành thì nhiều cao thủ cảnh giới thiên cương cảnh, nhưng đó là kinh thành, nơi tụ hội nhân tài. Còn ngoài những nơi khác, cảnh giới thiên cương cảnh cũng chỉ có trưởng lão, trưởng môn của những giáo phái lớn. Khi bóng người đến gần, Lâm Mang cũng nhìn rõ khuôn mặt hắn. Một thân áo đen, nét mặt lạnh lùng, đôi mắt hơi tà ác. Trên áo có thêu một đóa hoa sen. Người của Bạch Liên giáo. Lâm Mang hơi ngạc nhiên. Lâm Mang quay sang Hùng Hải Sơn đang lo lắng, nói, Hùng tướng quân. Không cần để ý tên đó, cứ để hắn lên thành đi. Ta sẽ giải quyết hắn. Hùng Hải Sơn do dự một lúc, rồi gật đầu. Tuy lo lắng nhưng lúc này chỉ có thể tin tưởng Lâm Mang. Cố thủ trên thành trước cao thủ cảnh giới thiên cương. Cảnh chắc chắn sẽ bị động. Bóng người lao đến chân thành, nhảy cao lên rồi nhanh chóng trèo lên thành. Nhìn những binh sĩ, đôi mắt hắn lóe lên tia hung tàn. Vừa chuẩn bị vung đao chém giết, bên tai bỗng vang lên một tiếng phành như có luồng gió mạnh xé qua. Một khí tức sát khí bao trùm khắp người. Lông tóc sau lưng dựng đứng, trái tim như bị ai siết chặt. Theo bản năng, hắn vung đao chém ra. Rầm. Một luồng lực uy mãnh đột ngột ập tới, như muôn trượng sóng biển gào thét đổ. Ập xuống. Cánh tay run rẩy, phát ra tiếng răng rắc. Phốc. Bàng Hoa ngửa mặt phun ma một ngụm máu, cả người bay ngược về. Phía sau. Trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Trong nháy mắt đó, hắn thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ kẻ địch từ đâu tới. Bóng dáng chưa kịp rơi xuống đất, một bóng dáng giống như quỷ mị đột ngột. Vụt tới. Bột xoẹt. Kèm theo tiếng thịt xương bị xé toạc, cánh tay hắn rời khỏi thân, máu bắn tung. Toe. Ngay khi rơi xuống, Lâm Mang dậm chân lên đầu hắn, lạnh lùng, khuyên. Ngươi đừng nên nhúc nhích. Ánh mắt kinh hoàng của Bàng Hoa thoáng thấy trang phục của Lâm Mang, con. Ngươi co rút lại. Cẩm y vệ. Rõ ràng bọn cẩm y vệ đã bị dụ ra ngoài thành, giết sạch, giờ sao lại có cẩm y vệ. Mắt Lâm Mang lạnh lẽo, ngón tay chỉ ra, chân khí như đao. Thuần dương chân khí như lửa mặt trời đốt cháy, xâm nhập vào kinh mạch. Hắn, thiêu đốt tất cả, phá hủy đan điền. Bàng Hoa kêu thảm thiết, mặt tái nhợt. Lâm Mang vẫy tay, ra hiệu đem hắn đi. Lúc này, cuộc tấn công hỗn loạn bên ngoài thành dần lắng xuống, một số quân phản loạn bắt đầu rút lui. Đúng lúc đó, binh lính đang ở phía sau bắt đầu tiến lên. Một số lính đang rút chạy bị những binh lính kia nhanh chóng chém giết, buộc. Họ liên tục lao vào thành. Phía sau binh lính, những khẩu đại bác khổng lồ được đẩy ra. Rầm. Theo tiếng nổ lớn, một viên đạn bay vào đám quân nổi loạn, quân ngựa đổ. Nhào. Tiếp đó, một viên đạn khác bay thẳng qua tường thành, rơi xuống phía bên. Trong. Viên đạn thứ ba rơi trúng thành lũy. Tức thì, viên đạn chứa thuốc súng đâm vào thành lũy. Đạn nổ tung, đá vụn bay tứ tung. Con ngươi Hùng Hải Sơn co rút lại, mặt tái xanh. Chết tiệt. Sao chúng có thể có pháo? Trong lòng dấy lên sợ hãi. Với thành lũy Thừa Thiên Phủ, không thể chịu nổi những đợt tấn công liên tiếp. Của pháo. Đạn nổ tung trên tường, mấy binh lính bị sóng xung kích thổi bay khỏi thành. Trận chiến trở nên ác liệt. Hùng Hải Sơn gầm lên, tất cả bình tĩnh. Giữ chặt tường thành, nếu để quân phản loạn vào thành thì tất cả đều phải. Chết. Vẻ mặt Lâm Mang dần trở nên nghiêm túc. Binh lính các nha môn địa phương hầu như không được trang bị súng đạn, chỉ có Thích Gia Quân và kinh thành mới có. Audio truyện.org Chương 218 Việc xuất hiện súng đạn ở đây cho thấy rõ quân phản loạn đã âm mưu từ lâu. Công thức và phương pháp chế tạo súng đạn đều bí mật, chỉ có vị tả đô đốc kia, Lý Văn Quý mới có khả năng giúp chúng có được những thứ này. Lâm Mang hít sâu, hô to, tất cả ở cảnh giới tiên thiên, theo ta xuống thành. Bắt buộc phải phá hủy những súng đạn này, nếu không khi thành bị phá, đối mặt với hàng vạn quân phản loạn, trong thành hoàn toàn không có khả năng kháng. Cừ. Ngay cả khi chạy thoát, việc thành Thừa Thiên phủ thất thủ sẽ khiến bọn vô năng trong triều đình quở trách. Hắn, với tư cách thiên hộ, có thể sẽ bị triệu về kinh xét xử, thẩm vấn. Hùng Hải Sơn nhìn Lâm Mang sâu sắc, gầm lên, mọi người, dọn đường cho Lâm đại nhân. Mưa tên đồng loạt nhắm vào một hướng. Hàng trăm quân phản loạn phía trước ngã gục dưới mưa tên. Lâm Mang dẫn các cẩm y vệ nhảy xuống thành. Phốc phốc. Lâm Mang phi đao xuyên qua, đầu người bay lên. Gần như ngay lập tức, họ đã giao chiến với quân nổi loạn. Lâm Mang dẫn đầu các cẩm y vệ, như một mũi tên, đâm thẳng vào trung tâm đội của quân địch. Tại doanh trại phía sau địch, một tướng lĩnh cưỡi ngựa hô lớn, giết một cẩm y vệ, thưởng bạc trăm lượng. Tiền bạc lay động lòng người, huống hồ là bọn lính phản loạn đã điên cuồng giết chóc. Tức thì, bọn chúng như điên cuồng lao về phía Lâm Mang. Vẻ mặt Lâm Mang lạnh như băng, trong ngực chân khí sôi sùng sục, như núi lửa sắp phun trào. Rống. Khoảnh khắc sau, vang lên tiếng thiên long thét dài vút tận trời xanh. Sóng âm màu, cuộn trào. Một luồng sóng âm dài hơn 10 trượng ầm ầm gầm thét ra. Không khí như bị xé toạc. Chớp mắt, loạn quân trong phạm vi trăm thước che đầu rên ra. Quân phản loạn gần Lâm Mang nhất thì thân thể nổ tung, mưa máu bay tứ tung. Tiến công. Lâm Mang gầm lên, lao nhanh về phía trước. Mỗi bước đi xuống, thân ảnh đã ở cách mấy chục trượng. Giữa hai chân dường như có một vòi rồng quay xung quanh. Phong thần thối. Một bước nữa, Lâm Mang bay lên cao mấy trượng, đáp xuống hư không, thân ảnh lao tới. Một loạt đạn pháo đột nhiên nhắm thẳng vào Lâm Mang. Trong đêm tối, vị tướng lĩnh ngồi trên mình ngựa lạnh lùng cười khẩy, khinh thường nói, ngu xuẩn. Cao thủ võ lâm có là gì, dám lao thẳng vào đại quân, trừ khi là tông sư. Nhẹ nhàng vẫy tay. Đại bác cùng lúc bắn ra đạn pháo. Rầm. Sắc mặt Lâm Mang nhất thời cứng lại, chân khí quanh người cuồn cuộn dâng. Trào. Đương. Một cái chuông khổng lồ hiện lên. Đạn pháo rơi xuống bên cạnh, sóng xung kích của sức nổ ào tới. Tuy nhiên Lâm Mang có kim chung tráo bảo hộ, sức nổ của đạn pháo không đủ làm hại được hắn. Trong lúc di chuyển, dần dần tích tụ một luồng khí thế sắc bén trên người Lâm Mang, như ngọn núi vạn trượng đột nhiên từ dưới mặt đất mọc lên. Xung quanh có luồng thiên địa nguyên hội tụ lại. Rút đao. Chém. Ma ý sôi sục tràn ngập bốn phương. Một nhát chém dài gần 20 trượng nổ ầm ra. Đao ý kéo theo thiên địa nguyên khí cuộn trào tới. Hàng trăm hàng ngàn loạn quân tan thành mưa máu dưới nhát đao ấy. Luồng đao khí chém vào đại bác, khiến chúng nổ tung. Ánh lửa bốc lên. Binh sĩ xung quanh kêu thảm thiết dưới vụ nổ chấn động trời đất. Vị tướng lĩnh ở trên lưng ngựa bất ngờ bị sóng xung kích nổ bật ra. Chiến trường lúc đó hỗn loạn. Gần như đồng thời, Lâm Mang dẫn cẩm y vệ xông vào trại đại bác. Dù sao cẩm y vệ cũng từ kinh thành đi tới, sức chiến đấu khá mạnh. Họ phối hợp với nhau, tạo thế trận bao vây tiêu diệt binh sĩ. Binh lính xung quanh thiếu chỉ huy cũng rối loạn. Đồng thời, trong đêm tối có những bóng người cầm trường kiếm xông tới. Họ di chuyển trong đám loạn quân, nhanh chóng chém giết. Mặc dù chỉ mười mấy người, nhưng đều trên cảnh giới chân khí, võ công xuất. Chúng. Nhìn thấy những người đó, Lâm Mang kinh ngạc. Người của võ đan. Trong số đó có một người rất nổi bật, một thanh trường kiếm, bước đi nhẹ. Nhàn, gần như một đòn chí mạng. Chỉ trong chớp mắt đi qua, hàng chục người đổ gục. Kinh công đó rõ ràng là Thê Vân Tung của võ đan, và đã luyện đến cảnh giới cực kỳ cao siêu. Phía sau của doanh trại đột nhiên hỗn loạn, cuộc tấn công của quân phản loạn chợt yếu đi. Đồng thời, Hùng Hải Sơn thấy thời cơ, ra lệnh mở cổng thành, dẫn một lực lượng kỵ binh nhỏ xông ra. Một bên tinh thần sa sút, bên kia hăng hái, kết quả dĩ nhiên không cần nói. Tất nhiên, đó cũng vì đối thủ chỉ là đám dân thường không trải qua huấn luyện. Nếu lúc này đối mặt với hàng vạn đại quân chỉnh tề, hắn sẽ không dám mở cổng. Hành đâu? Loạn quân bắt đầu tháo chạy ở trong hỗn loạn. Khi loạn quân rút lui, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Hùng Hải Sơn dẫn quân phi ngựa không dừng tới bên cạnh Lâm Mang, lo lắng. Hỏi, Lâm đại nhân, không sao chứ? Lúc này trong lòng hắn đã thôi khinh thường người này. Audio truyện chấm org. Chương 219. Cảnh tượng vừa rồi ai cũng thấy, trẻ tuổi mà đã có thực lực như vậy, thực sự phi thường. Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ không gánh nổi trách nhiệm. Lâm Mang vẫy tay, không sao. Rồi lấy ra một viên đan dược nuốt vào. Trận chiến vừa rồi tiêu hao chân khí của hắn không nhỏ, nếu cứ chiến đấu nữa, sẽ phải dựa vào thể xác. Thấy rõ ràng thời kỳ triều đình kiểm soát giang hồ không phải không có căn cứ. Không xa, nhóm đệ tử võ đan cũng đi tới. Vị đại nhân này võ công giỏi thật. Người đến cầm theo kiếm, hướng về Lâm Mang cúi chào. Tại hạ là Du Đại Nham, đệ tử võ đan. Lâm Mang ổn định trở lại nguyên khí, cúi chào đáp lại, Cẩm Y Vệ, Lâm Mang. Hắn ta tò mò nhìn Du Đại Nham thêm vài lần. Lúc này, Hùng Hải Sơn nhìn Du Đại Nham, trịnh trọng nói. Cảm ơn các vị đã đến giúp đỡ. Du Đại Nham vội nói. Tướng quân không cần khách khí, phản loạn hại dân. Chúng ta là đệ tử võ đan không thể đứng nhìn. Huống hồ võ đan và triều đình luôn có quan hệ tốt đẹp, bây giờ xảy ra loạn. Lạc, họ không thể chỉ đứng ở đó mà nhìn. Hùng Hải Sơn nhìn về phía xa, nói. Mọi người mau vào thành đi. Mọi người đồng ý, bước vào thành. Du Đại Nham nhìn Lâm Mang, cười nói, vừa rồi thấy đại nhân thể hiện khinh công tinh diệu, giống với Thê Vân Tung của võ đan, nhưng cũng có chỗ khác. Không biết có thể cho phép hỏi, là công pháp gì? Lâm Mang đưa đao vào vỏ, cười nói, thật ra là Thê Vân Tung của võ đan. Nhưng ta đã kết hợp thêm một số khinh công khác. Du Đại Nham hơi ngạc nhiên. Lập tức cúi chào nói. Khâm phục. Lâm đại nhân, thiên tài ngút trời. Lâm Mang cười cười, không trả lời. Đây đều là công lao của hệ thống, không liên quan gì đến hắn ta. Sau khi vào thành, Lâm Mang liền chỉ thị Đường Kỳ đi kiểm tra xem thương. Vâng. Đồng thời, có một cẩm y vệ bước tới, nói nhỏ, đại nhân, tên kia khai ra rồi. Lâm Mang nét mặt lạnh lùng, hỏi, có tin tức gì hữu ích gì không? Theo lời hắn nói, hắn là người của Cự Kình Bang. Cự Kình Bang. Nếu hắn ta nhớ không nhầm, Cự Kình Bang nương nhờ triều đình, giúp triều đình quản lý vận chuyển sinh ý đường thủy tại vùng duyên hải Đông Nam. Vẻ mặt Lâm Mang hơi lạnh lùng. Không biết sống chết. Hai vùng Hồ Quảng, Giang Tây phản loạn, việc các môn phái lớn tham gia vào. Thì triều đình cũng đã biết từ lâu. Chỉ là ngay cả Cự Kình Bang cũng tham gia. Thật sự hơi ngoài dự liệu. Mọi người quay lại doanh trại tạm thời, Hùng Hải Sơn vội chỉ thị người chuẩn. Bị đồ ăn. Mấy người ngồi xuống, trao đổi đôi điều. Lâm Mang cũng biết từ Du Đại Nham rằng, hiện giờ võ đan đã có gần một nửa đệ tử xuống núi, chia nhau đến các châu phủ Hồ Quảng, Giang Tây. Đội ngũ do Du Đại Nham dẫn đầu vừa vặn đi đến Thừa Thiên Phủ. Du Đại Nham cũng kể về những chứng kiến dọc đường của họ. Nhân dân khốn khổ vô cùng. Tuy quân phản loạn treo biển ngụy chống bạo chính của triều đình, nhưng những hành động của chúng thật sự khiến nhân thần phẫn nộ. Không phải không có người nhận ra, nhưng cuộc phản loạn quá lớn, khiến họ cũng sợ bị trả thù sau này, đành phải cứ thế mà đi theo con đường tăm tối. Du Đại Nham cúi chào nói, Lâm đại nhân vẫn cần cảnh giác với Bạch Liên giáo. Chúng rất tà mị, giỏi dụ dỗ dân chúng. Nhiều người đã bị lừa bởi chúng. Lâm Mang cao mày hỏi, Ngụy Đại Hiệp, không biết các ngươi hiểu bao nhiêu về việc phản loạn lần này. Hắn ta mới biết sau khi vào thành, Cẩm Y Vệ Thừa Thiên Phủ đã bị tiêu diệt. Hoàn toàn. Không chỉ Thừa Thiên Phủ, các Cẩm Y Vệ còn lại cũng gần như vậy. Chỉ có một vài châu phủ Cẩm Y Vệ còn sót lại, nhưng sau đó cũng bị các môn